Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Đệ nhị trọng. Sau đó thời gian, đám người liền dùng núi này thung lũng vì trụ sở, bắt đầu ở một vùng chu vi lịch luyện. Nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm, phạm vi đủ lớn, linh khí cũng rất dư giả. Trước đó địa lại hùng sau khi chết, ngẫu nhiên cũng sẽ có hung thú khác tới quấy rầy. Bất quá trên cơ bản đều là nhất phẩm hung thú, số lượng cũng không nhiều, cho nên tính tương đối an toàn địa phương. Nơi này mặc dù là hoang vu ngoài dãy núi vây, tam phẩm hung thú đều rất ít xuất hiện, nhưng là đối với 18 huyết vệ đến nói, cũng không phải là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Dù sao, có chút hung thú đây chính là quần cư, số lượng nhiều thậm chí có thể đạt tới mấy vạn. Đương nhiên, loại tình huống kia vẫn là vô cùng thưa thớt. Tuyệt đại đếm được quần cư cũng đều là mấy chục đến mấy trăm ở giữa. Nếu như đụng phải mấy trăm nhất phẩm hung thú, đối với 18 huyết vệ đến nói, y nguyên có rất lớn tôi luyện hiệu quả, thậm chí sẽ sinh ra một số nguy hiểm. 20 ngày tới phía sau, 18 huyết vệ trong đó đã có mấy người đột phá đến linh khiếu cảnh trung kỳ. Trong đó liền bao quát tu vi một mực dẫn trước La Minh. Mà một ngày này, ngũ tâm thiên hoàng thảo cũng rốt cục thành thục. Tất cả tài nguyên đều đã chuẩn bị đầy đủ. Bạch Vũ Triết cũng dự định hôm nay chính thức bắt đầu xung kích. Lúc này 18 huyết vệ tất cả đều quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Vì hắn hộ pháp, Bạch Vũ Triết xếp bằng ở vị trí giữa. Hung thú linh đan, ngũ tâm thiên hoàng thảo, còn có 5 khỏa dung hợp thiết thụ ngân hoa gốc rễ, toàn thân màu trắng bạch xương đan, đều nhất nhất bày ra tại trước người hắn. Lúc này, hắn đang toàn lực vận chuyển long phá cửu thiên quyết, để cho mình cơ thể bên trong long chi lực sôi trào lên, tại trong gân mạch không ngừng nhanh chóng lao nhanh. Sau đó, hắn cầm lấy 6 khỏa huyết hồng sắc hung thú linh đan, một hơi cho nuốt xuống. Chỉ một thoáng, lực lượng khổng lồ ở trong cơ thể hắn diễn sinh, cơ hồ chiếm cứ hắn gân mạch tất cả không gian. Loại tình huống này, đừng nói là cái khác võ giả, cho dù là 18 huyết vệ nhìn thấy cũng đều nhịn không được trong lòng run rẩy một chút. Hung thú linh đan bọn hắn đều nếm qua, khắc sâu minh bạch ẩn chứa trong đó khổng lồ cỡ nào năng lượng. Mặc dù từ phẩm chất đi lên nói, chỉ là tam phẩm linh đan, nhưng trên thực tế, hắn chân chính hiệu quả tuyệt đối sẽ không so đại bộ phận tứ phẩm linh đan yếu. Chỉ bất quá hung thú linh đan càng thêm dễ dàng bị tiêu hóa mà thôi. Nhưng là một hơi nuốt vào 6 khỏa, đối với một cái mới linh khiếu cảnh sơ kỳ võ giả đến nói, cũng là chưa từng nghe thấy. Giờ khắc này ở Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong, long chi lực vẫn là điên cuồng trào lên, thậm chí ở trong quá trình này, liên đới lấy hung thú linh đan lực lượng đều đang không ngừng bị áp xúc đồng hóa. Đây cũng là một cái đi vu tồn tinh quá trình, năng lượng cũng là có phẩm chất phân chia, dùng thiên cấp công pháp tu luyện được long chi lực, hiển nhiên là năng lượng bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Dòng dã đi qua hơn một giờ, hung thú huyết đan mang tới năng lượng khổng lồ rốt cục toàn bộ bị luyện hóa, biến thành long chi lực một bộ phận. Mà lúc này long chi lực cũng so trước đó hùng hậu 3 lần tả hữu, nhưng là cái này còn xa xa không đủ. Chẳng những long chi lực, Bạch Vũ Triết cường độ thân thể cũng còn chưa đủ. Bây giờ long chi lực cơ bản đã đạt tới thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Trừ vượt qua cửu kiếp thánh thể tứ chi bên ngoài, địa phương khác đều sẽ không chịu nổi. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đem kia 5 khỏa xương đan cũng nuốt xuống. Thiết dực thanh ưng xương cốt năng lượng, tác dụng lớn nhất chính là tăng cường tự thân thể chất. Không chỉ là huyết nhục, cũng bao quát tự thân xương cốt, trong đó tự nhiên cũng có thể tăng cường tu vi tác dụng. tăng thêm thiết thụ ngân hoa gốc rễ, còn lại những năng lượng kia cũng là ẩn chứa không ít sinh mệnh lực, có thể đối với hắn thân thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Dần dần, Bạch Vũ Triết cảm giác thân thể của mình càng ngày càng cường đại. Xương cốt cũng càng ngày càng cứng cỏi, tràn ngập kinh khủng lực bộc phát, mà lại, một mực tại cơ thể bên trong lao nhanh long chi lực cũng càng cường đại một điểm. Thời gian đã qua chừng 2 giờ, Bạch Vũ Triết vẫn luôn duy trì để long chi lực không ngừng vận chuyển. Bởi vì một khi dừng lại, những cái kia vừa mới dùng tài nguyên chuyển hóa mà đến long chi lực liền không có kết cục. Chẳng những sẽ trực tiếp ở trong cơ thể hắn tiêu tán, thậm chí còn có thể đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là cứ như vậy một mực vận chuyển, đối với hắn mà nói cũng là phi thường vất vả. Cần khống chế khổng lồ như thế lực lượng, không thể để cho bọn họ ra nửa điểm sai lầm. Không nói trên thân thể tiêu hao, cho dù là trên tinh thần tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Làm hoàn toàn tiêu hóa xương đan phía sau, Bạch Vũ Triết cầm lấy ngũ tâm thiên hoàng thảo, hắn đem đặt ở trong miệng, chậm rãi nhai nát, sau đó nuốt xuống. Không sai, ngũ tâm thiên hoàng thảo cũng chỉ có thể là lấy ra trực tiếp nuốt. Cùng thiết dược thanh ưng xương cốt đồng dạng, bởi vì không có cái khác tương ứng dược liệu đến xứng đôi trung hòa, không có cách nào dùng để luyện đan. Mặc dù hiệu quả không bằng luyện đan, nhưng là đối với lúc này Bạch Vũ Triết đến nói, cũng đầy đủ. Ngũ tâm thiên hoàng thảo vào trong bụng phía sau, Bạch Vũ Triết rõ ràng có thể cảm giác được tâm huyết của mình đang không ngừng tăng cường. Mà lại ngay tiếp theo long chi lực cũng giống vậy đang gia tăng. Thậm chí không cần hắn quá nhiều đi dung luyện, dần dần, Bạch Vũ Triết tự thân khí huyết càng ngày càng cường thịnh. Nhịp tim cường độ cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí hắn đều có thể trực tiếp dùng lỗ tai nghe được nhịp tim thanh âm. Tâm huyết cường đại, đối với võ giả đến nói, chỗ tốt là không cần nói cũng biết, chẳng những tự thân thể chất có thể được đến tăng cường, sức chiến đấu càng gia trì hơn lâu, lực bộc phát cũng càng cường đại, thậm chí lúc tu luyện, hội tụ linh khí cũng có thể càng nhanh. Tại ngũ tâm thiên hoàng thảo tăng phúc phía dưới, Bạch Vũ Triết rốt cục cảm giác được long chi lực cường độ cũng đạt tới mình muốn tiêu chuẩn. Thân thể cũng có thể hoàn toàn gánh chịu ở. Hắn không dám có chút trì hoãn cùng lãnh đạm, lập tức khống chế cái kia khổng lồ long chi lực, bắt đầu đối cơ thể bên trong một số y nguyên chưa quán thông gân mạch phát động xung kích. Những này gân mạch kỳ thật đều là ẩn giấu, đối với cái khác linh khiếu cảnh võ giả đến nói, bọn hắn gân mạch đều đã quán thông, bởi vì những cái kia ẩn tàng gân mạch bọn hắn căn bản không có biện pháp đi vận dụng, tương đương với không có. Nhưng là Long Phá Cửu Thiên Quyết lại có thể đem những này ẩn tàng gân mạch đều toàn bộ khai phát ra, để tự thân biến càng thêm cường đại. Tại linh khiếu cảnh thời điểm cũng có thể chứa đựng càng nhiều nguyên lực. Ầm ầm, tại kia cỗ khổng lồ long chi lực xung kích phía dưới, hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Trong cơ thể hắn những cái kia ẩn tàng gân mạch bị từng cái quán thông, trên thân phát ra khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí giống như một đầu thần long chiếm cứ. Cuối cùng, kia cỗ long chi lực bị Bạch Vũ Triết khống chế nháy mắt phóng tới đầu. Ngang, Bạch Vũ Triết ngẩng đầu nhìn trời, miệng há nở, hai tay hướng lên trời. Một tiếng vô cùng to rõ tiếng long ngâm vang lên, chấn nhiếp thiên địa. Nếu như nói, lúc trước hắn thi triển thiên âm chấn thời điểm, tận lực đi bắt trước long ngâm, cũng giống nhau đến mấy phần. Kia lúc này một tiếng này long ngâm, không nói uy áp, liền luận thanh âm, có thể nói cùng chân chính long ngâm không kém bao nhiêu. Đương nhiên, đây là đột phá một nháy mắt, tự nhiên mà thành sinh ra phóng thích. Tại cái này phía sau nếu để cho Bạch Vũ Triết một lần nữa dạng này long ngâm, đoán chừng hắn cũng làm không được. Lúc này Bạch Vũ Triết tình trạng phi thường tốt, hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng tại vui mừng. Những cái kia long chi lực đều không có tiêu tán, mà là trực tiếp cùng hắn nguyên lực tiến hành dung hợp. Mà lại, nguyên lực cũng so trước đó khổng lồ rất nhiều. Từ cảnh giới bên trên, hắn bây giờ đã coi như là linh khiếu cảnh trung kỳ. Cái này vừa đột phá, Bạch Vũ Triết năng lực có thể nói là toàn diện tăng cường. Ngay cả cảnh giới đều trực tiếp tăng lên. Đây cũng là hắn hậu tích bạc phát. Nếu như không phải vì long phá cửu thiên quyết, kỳ thật hắn cũng sớm đã có thể đột phá. Chỉ là một con áp chế. Tăng thêm đột phá long phá cửu thiên quyết đệ nhị trọng thời điểm. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo xuống dưới, tốt xấu đối cảnh giới cũng là có tăng lên. Cho nên, hắn cái này vừa đột phá, trực tiếp chính là linh khiếu cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thậm chí không cần bao lâu, liền có thể sẽ đột phá đến linh khiếu cảnh hậu kỳ. Lão đại, ngươi vừa rồi khi thế kia thật là khủng khiếp a. Các huynh đệ đều kém chút trực tiếp ngã sấp xuống. Lúc này, liền Bạch Vũ Triết đã thành công đột phá đứng dậy. Thiết Tháp một mặt khiếp sợ nói. Hắn nói cũng không khoa trương, mà lại rất giản dị. Vừa rồi Bạch Vũ Triết đột phá trong nháy mắt đó. Tiếng long ngâm vang lên. Khí thế mạnh mẽ bạo phát đi ra. Xác thực đối chung quanh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. 18 huyết vệ giờ phút này đều vừa mới đứng vững thân thể đâu. Yên tâm đi, các ngươi về sau cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Trước mắt, chúng ta đều chỉ là vừa vặn cất bước mà thôi. Cách cường giả chân chính chênh lệch còn rất lớn. Bạch Vũ Triết cười một cái nói. Vẫn luôn quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay kim hoa ngân xà. Vừa rồi đều ở vào ngốc trệ bên trong. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết đột phá một khắc này, kém chút liền để nó trực tiếp ngẩn ra tới. Thẳng đến lúc này, mới dùng sức lay động một cái đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Bạch Vũ Triết. Long uy đối với loài rắn hung thú áp chế, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Bất quá, kim hoa ngân xà trừ vừa rồi sợ hãi bên ngoài, tựa hồ có thể từ trên thân Bạch Vũ Triết thu hoạch được một số cái khác chỗ tốt. Về phần chỗ tốt này là cái gì, ngay cả chính nó cũng còn không rõ lắm. Sau đó, Bạch Vũ Triết dẫn theo 18 huyết vệ, tiếp tục tiến vào hoang vu trong dãy núi tầng lịch luyện. Trung tầng hoàn cảnh mới chính thức thích hợp bọn hắn, mà lại dùng Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay, phối hợp 18 huyết vệ. Trung tầng cơ hồ có rất ít thứ gì có thể uy hiếp được bọn hắn. Lại qua hơn một tháng, 18 huyết vệ trong đoạn thời gian này trưởng thành rất nhiều. Ở trên cảnh giới mặc dù không có tăng lên nhanh như vậy, nhưng là bây giờ tuyệt đại số cũng đều đã đến linh khiếu cảnh trung kỳ. Còn có một bộ phận dừng lại tại sơ kỳ, lúc ấy bọn hắn ăn hung thú linh đan, một con đều còn tại phát huy tác dụng. Bây giờ đã là mùa đông lạnh lẽo, hoang vu sơn mạch bên trong lạnh hơn, dùng không được mấy ngày, bọn hắn liền muốn tập thể lớn lên một tuổi. Bây giờ Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ, cho dù là từ ở bên ngoài nhìn, cũng đã hoàn toàn không giống. Trước đó trừ cá biệt bên ngoài, bọn hắn hình thể nhìn qua đều rất gầy yếu, mà lại sắc mặt vàng như nến. Vừa nhìn liền biết dinh dưỡng không đầy đủ, mà bây giờ, bọn hắn 19 người, trừ cá biệt bên ngoài, từng cái thân thể đều rất cường tráng, tối thiểu nhất cũng không thể so với người đồng lứa kém. Mà lại sắc mặt hồng nhuận, khí tức hùng hậu, hoàn toàn đổi một bộ dáng. Trong đoạn thời gian này, chính Bạch Vũ Triết cũng một con đều tại tu luyện, tiến bộ. Long phá cửu thiên quyết tiến vào đệ nhị trọng phía sau. Liền có đặc biệt chiêu thức, tên là Long Sĩ Đầu. Ngụ ý đột phá đệ nhị trọng phía sau. Thần Long rốt cục muốn nâng lên kia cao ngạo đầu lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,